Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 86, cầm y về. Ngô Tín thần thông vận chuyển, đỉnh đầu lập tức hiện ra một bản cổ tịch. Cổ tịch phía trên chiếu ra ngàn vạn ánh sáng, hướng về trước mắt những khô lâu đó bay tới. Ngoại trừ cái kia đang mặc hoàng bào đế vương bên ngoài, còn có mấy chục cái cách ăn mặc khác nhau khô lâu. Trong đó yếu nhất, ước chừng cũng có Thiệu Dương trước đó gặp phải những cái kia, tiểu thống lĩnh, tiêu chuẩn. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiệu Dương cũng không nhịn được tán thưởng. Ngô Tín linh giác cao tới 40 điểm. Cho dù là tại cao thủ nhiều như Mây Đế Đô, cũng đã là nổi tiếng bên ngoài đại cao thủ. Cho nên hắn bình thường nhìn xem hòa khí, nhưng kỳ thật đáy lòng cũng có hắn ngạo khí. Phần phật chỉ nghe một trận ồn ào âm thanh, từng đạo khô lâu thân ảnh không ngừng hướng về Ngô Tín đỉnh đầu trong cổ tịch không có tiến vào. Trong, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà vậy còn có hơn 10 cái. Hiển nhiên linh giác tu vi cực sâu, Ngô Tín cũng khó có thể dễ dàng đắc thủ. Vèo, cái kia đang mặc hoàng bào khô lâu bỗng dưng quay đầu trông lại. Một đôi thật sâu hạ xuống hốc mắt, đen như mực trong lỗ thủng, đột nhiên khóa chặt Thiệu Dương bọn hắn chỗ phương vị. Cái kia khô lâu một quyền hướng về Ngô Tín đánh tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hư không bên trong lập tức liền có thêm từng đạo thải hà. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị một quyền này bao phủ. Thiệu Dương, Nhan Quân bọn hắn đều chỉ cảm giác dưới chân bắt đầu lắc lư, cơ hồ đứng cũng không vững. Ngô Tín lại không chút hoang mang, đưa tay hướng về trước mắt chỉ một cái, chỉ thấy đỉnh đầu cái kia cổ tịch thoáng hiện tới, đang xuất hiện tại cái kia khô lâu trước nắm đấm phương. Cùng cái sau một quyền giao thoa, ầm vang vang lên. Vô số quang ảnh đèn kéo quân tựa như từ Ngô Tín trước người cái kia cổ tịch bên trên lướt qua. Quang ảnh chập chờn, sống lưu lạc biến ảo. Đây chính là linh giác 40 điểm uy lực. Nhan Quân kinh hãi, Thiệu Dương vậy rất cảm khái. Chẳng trách vượt bọn hắn tu hành đều coi trọng linh giác. Linh giác cường đại siêu năng giả. Trong lúc phất tay, quả nhiên là có làm thiên địa biến sắc khủng bố uy năng. Ngô Tín cùng cái kia khô lâu đế vương chiến đấu cùng một chỗ, xem ra trong lúc nhất thời vậy khó phân thắng bại. Cái kia khô lâu đế vương chiêu thức khủng bố, tựa hồ cùng toàn bộ di tích hòa làm một thể, mượn ngoại giới chi lực. Nhưng Ngô Tín kinh nghiệm lão đạo, thần thông phi phàm, cũng có thể cùng cái sau trái phải quần nhau, ổn định cục diện không rơi vào thế hạ phong. Cái khác những khô lâu đó vậy vây tụ tới. Sao nhiều người, Thiệu Dương thấy thế, binh phù một tế, vô tình, thiết thủ bốn người bọn họ lập tức xuất hiện, cùng những khô lâu đó đánh nhau. Bốn người này tại chỗ này di tích bên trong một phen lịch luyện, đều có không nhỏ tinh tiến, chí ít đều có một đầu thuộc tính đột phá 20 điểm. Cho nên, bốn người phân biệt nghênh tiếp những khô lâu đó, cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời cũng là duy trì được. Thiệu Dương xoay người đi thẳng đến Ngô Tín cùng cái kia khô lâu đế vương. Ngô Tín giật mình, Thiệu Dương vẫn chưa tới 20 điểm linh giác, nghĩ nhúng tay bọn hắn loại tầng thứ này đấu pháp, chỉ sợ hắn đều căn bản là không có cách phụ cận. Linh giác tu vi bên trên, Thiệu Dương so với bọn hắn kém 4-5 cái cấp bậc. Quả nhiên, Thiệu Dương thân ảnh bay lượn tiến đến, cái kia khô lâu đế vương cũng không tận lực xuất thủ. Y nguyên có từng đạo lưu quang ba cùng đi qua, ken két. Thiệu Dương mặc trên người cái kia không phải đại hợp thân bộ binh y giáp lập tức rạn nứt ra. Loại này không có phẩm giai pháp khí, căn bản là không có cách chống cự loại lực lượng này. Ngay cả Tần Vương giáp trụ, vậy đã nứt ra từng đạo khe hở. nhưng Thiệu Dương đã gần đến hai người trước mặt. Hô, Thiệu Dương quyền kình đột nhiên nổ tung. Thiệu Dương quyền pháp cơ bản đã dần dần đạt đến viên mãn. Mặc dù cơ sở, nhưng cũng có phần gặp tinh diệu. Lại tăng thêm hắn kiêm tu càn khôn thập bát kích, vân yên phong cùng hình ý quyền tàn phiến vân, vân tinh diệu võ học, cho nên một quyền này đơn giản là như cùng thiên mã hành không. Linh dương móc sừng, xuyên qua cái kia khô lâu đế vương tầng tầng linh giác bình chướng, đánh thẳng cái sau trước người, thật là tinh diệu quyền pháp, một bên Ngu Tín cũng không nhịn được tán thưởng. Bắt đầu hắn còn cảm thấy Thiệu Dương xuất thủ có chút đủ loại, nhiều thủ đoạn, lại nhiều mà không tinh, nhưng một quyền này vung ra, để Ngu Tín vậy không khỏi cải biến cái nhìn, có thể đánh ra một kích này, quả nhiên là, lại bác lại tinh, cái kia khô lâu đế vương quả nhiên cũng không dám coi thường, không thể không xoay người trở về đón đỡ một cái, hai người cứng đối cứng đụng một cái, Thiệu Dương thân thể nhoáng một cái, cũng đã ổn định, lực lượng cũng không tính rất lớn sao. Thiệu Dương lập tức yên lòng, lúc này đem quyền pháp triển khai, liên miên không ngừng mà hướng về kia khô lâu chào hỏi. Khiến cho cái sau phiền muộn không thôi, thật phiền, cái kia khô lâu đế vương đại bộ phận tinh lực đều bị Ngu Tín kiềm chế. Nhưng mà Thiệu Dương từ bên hông xuất thủ, quyền pháp tinh diệu không nói, mỗi một quyền đều là lực lượng 10 phần. Sao Ngu Tín còn dám liều, quản hắn đi, thế tất liên lụy đại lượng tinh lực, nhưng mặc kệ đi, ăn một quyền cũng thực có chút tổn thương. Dù là cái này khô lâu đế vương ngàn năm trong năm tháng, đã một lần nữa diễn sinh ra được một ít linh trí. Lúc này vậy lộ ra có một ít mê mang, Ngu Tín cùng Thiệu Dương đương nhiên càng gia tăng hơn công kích. Di tích ngoại tầng, oanh, oanh, chỉ nghe từng đợt như là sấm rền âm thanh không ngừng từ dưới chân truyền đến. Thời gian dần trôi qua càng phát ra lợi hại, toàn bộ di tích đều phảng phất tại không chỗ ở rung động bên trong. Canh giữ tại nơi này Tô Kê, Mã Diệp. Không khỏi đều là vui mừng, có dạng này động tĩnh, nói rõ có người tìm tới di tích vị trí hạch tâm. Quả nhiên thời gian không tới chớp mắt, chỉ thấy một cái hôi điểu quạt cánh từ một đầu chi mạch bên trong bay ra. Ngu lão, Tô Kê cùng Mã Diệp lập tức liền nhận ra đến, chính là Ngu Tín thần thông. Quả nhiên. Hai người rất nhanh liền từ Ngu Tín đưa ra hôi điểu bên trong đạt được tin tức. Đã thâm nhập dưới mặt đất xa như vậy. Mạnh mẽ như vậy thực lực. Tin tức bên trong ghi rõ con đường. Mã Diệp không khỏi cảm khái. Ngu lão chiêu này thông kim bác cổ thần thông coi là thật lợi hại. Có thể giám định, có thể đối địch. Truyền lại tin tức cũng là nhất đẳng thuận tiện. Tô Kê đã vội vã không nhịn nổi. Người mau mau thông chi lão lục, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn đã một cái nhanh chân bước ra, thẳng đến Ngu Tín phương vị của bọn hắn. Mã Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục thả ra mấy đạo lá bùa, phân biệt hướng về cái khác mấy cái chi mạch bên trong đưa tin ra ngoài. Bất quá, loại này không định hướng đưa tin, độ chính xác còn kém rất nhiều. Đáng tiếc. Mặc dù năm gần đây phía chính phủ có thử qua đem linh giác đủ loại thần thông cùng một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn phối hợp lại, nhưng ít ra dưới mắt còn không có đặc biệt tốt biện pháp. Ở loại địa phương này, cùng di tích bên trong, thông tin y nguyên rất thụ giới hạn, mà hắn chính thở dài, bỗng nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều là chấn động. Thậm chí không chỉ là Mã Diệp nơi này. Toàn bộ di tích bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là chấn kinh. Tự nhiên vẫn là Thiệu Dương bên kia. Lại nói Thiệu Dương liên thủ với Ngu Tín. Cái kia khô lâu đế vương đã rất là chật vật. Bất quá, hắn cũng không chỉ chính mình một cái. cho nên cũng chỉ nghe hắn trong miệng phát ra một trận rít lên. Chỉ một thoáng, không ngờ từ bốn phương tám hướng xông ra hơn 10 cái đang mặc áo cá chuồn, thị vệ. Minh Sử, bên trong có lời, dùng áo cá chuồn, đeo tú xuân đao, hầu trái phải, vậy tức là nói, chỉ có trong cẩm y vệ có địa vị, mới có thể bị hoàng đế ban thưởng áo cá chuồn, là hoàng đế, thân tín. Mặc dù đến cuối nhà Minh thời điểm, áo cá chuồn bị ban thưởng có chút tràn lan, nhưng có thể đang mặc áo cá chuồn, tự nhiên vẫn là có thực lực không tầm thường. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.